Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 277, Fit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thum thủm khắp nơi đều thoáng thoảng mùi hôi chân, mồ hôi nếp và quần áo ẩm ướt lâu ngay chỉ mới 2 ngày kể từ khi Íp bắt đầu sống chung và Jun cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục. Mọi thứ không tệ như thế khi họ sống trong ký túc xá của Azure, hoặc có lẽ là vì tồn tại máy quay. Và bây giờ, các anh chàng được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn. Jun sắp bùng nổ đến nơi rồi. Sống với 8 người đàn ông thực sự là một trải nghiệm quá mức kinh khủng. Có khi anh nghĩ mong cuộc sống khó ở này nên đổ lên đầu Lâm Chí thì tốt hơn. Anh thở dài và dọn dẹp đống bừa bộn tối qua, cố gắng đánh thức cả nhóm dậy vì hôm nay phải đến công ty sớm. Đại ca, Jisung bước ra khỏi phòng tắm. Chúng ta không đi luôn sao? Jun thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jisung. Trong 8 người đàn ông ở đây, ngoài anh ra chắc có mỗi Jisung và Jen là những kẻ sạch sẽ có thể tin tưởng được. Jun, cậu gọi bọn họ dậy đi. Hôm nay chúng ta phải ký hợp đồng rồi. Jisung gãi gãi sau đầu. Em đã thử rồi, nhưng bọn họ vẫn cứ cà thượt ra. 5 phút, 10 phút, 15 phút, một tí nữa. Jun thở dài một hơi, anh chịu đủ rồi. Jun đổ đầy một cốc nước lạnh. Từng người một, anh hắt từng cốc một vào mặt mỗi người không thương tiếc. Giống như hiện tượng domino, một loạt tiếng hét vang lên trong phòng ngủ ký túc, nhưng Jun không hề để ý đến tiếng kêu của họ. Đến giờ dậy rồi, anh nói một cách hờ hững nhưng vẫn lớn tiếng. Jaehyung NR, nhìn đồng hồ, đại ca ơi, còn sớm mà. Jun nghiêm nghị, cậu đã từng là thần tượng rồi. Cậu biết rõ lịch trình sau này còn khắc nghiệt hơn. Giờ thì, nhấc mông lên và mặc quần áo vào ngay. Chúng ta cần phải đến công ty. Jaehyung mím môi, ngồi dậy. Thành thật mà nói, Rising Star vừa hút cạn từng chút năng lượng cuối cùng của họ. Sự mệt mỏi từng chút được cởi bỏ. Cả đám thậm chí không còn năng lượng để dỡ hành lý và dọn dẹp ký túc xá. Tuy nhiên, họ miễn cưỡng đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị, ơn rời. Những ngôi sao lớn tiếp theo của chúng ta đây rồi. Người đàn ông trung niên với đường chân tóc lùi hiên ngang mồi ghế chào đón những vị khách trẻ. Ông Ong là tổng giám đốc điều hành của Azure Entertainment. Azure được chia thành 4 doanh nghiệp Azure Entertainment, Azure Broadcasting Station, Azure Food và Azure Electronics. Rising Star trực thuộc Azure Broadcasting Station, IP vẽ trực thuộc Azure Entertainment do ông Ong làm tổng giám đốc điều hành. Các công ty con khác cũng có những tổng giám đốc điều hành khác nhau. Công ty này chỉ là một phần của một tập đoàn lớn hơn đặt trụ sở ở nước ngoài. Tóm lại, Azure là một hệ thống cực kỳ phức tạp. Ông Ong dê ghế đến phía trước bàn họp. Ông bị tự ti về chiều cao, vì vậy hiếm khi thấy ông đứng dậy. Íp vã gặp ông ngay sau ngày debut, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bây giờ, nhóm sẽ giải quyết những gì cần thiết cho lần ra mắt mới và những hoạt động trong tương lai. Ngồi xuống nào, những ngôi sao lớn của tôi. Ông Ong nghịnh nọt họ. Các thành viên của Íp ngượng ngùng ngồi xuống. Họ đều không muốn ngồi cạnh ông Ong, vì vậy Jun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào chỗ trống đó. Những nhân viên khác cũng có mặt nhưng họ chỉ ghi chép và chụp ảnh sự kiện quan này. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét hợp đồng của các cậu và những bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhóm chính thức ra mắt. Các bạn sẽ chuyển cái này cho chúng tôi chứ? Ông Ong đưa cho Z một tập hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Z gật đầu và chuyển nó cho các thành viên khác. Jun nhanh chóng lấy một tập hồ sơ có tên anh trên đó. Chúng ta bắt đầu thôi. Ông mở tập hồ sơ ra. Jun xem qua điều khoản. Sau đó, anh dừng lại khi nhìn thấy cụm từ, và tất cả mọi công việc sẽ chỉ xoay quanh năng lực của một thần tượng. Jun lắc đầu, khởi đầu của một trò chơi săn mồi. Tuy nhiên, thấy các thành viên khác không ý kiến, Jun cũng không nói gì. Anh còn tưởng mình sẽ làm rất nhiều thứ râu ria vớ vẩn mặc dù bản thân chỉ là một thần tượng. Tất cả các tác phẩm của nhóm cần được ban quản lý cấp trên xem xét trước khi phê duyệt. Điều đó có nghĩa là các cậu không thể tự ý chấp thuận bất kỳ hợp đồng quảng cáo thương hiệu, hợp đồng diễn xuất hay bất kỳ công việc nào khác nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi. Các thành viên thần tượng tân binh gật đầu, và thời hạn hợp đồng của các cậu sẽ là 3 năm. Ông lật đến trang cuối cùng, Jun nhướng mày ngạc nhiên. 3 năm, thường thì là 2 năm. Iverson chỉ nhận được hợp đồng 2 năm và tan rã ngay sau đó. BOYMYSTIC ban đầu cũng được ký hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, vì nhóm đã làm tốt hơn mong đợi, nên họ đã được gia hạn thêm 2 năm. Nhóm nhạc thất bại từ mùa trước cũng chỉ được gia hạn 2 năm. Có vẻ như ban quản lý cấp cao đã nhìn thấy tiềm năng IF sẽ trở thành một trong những nhóm nhạc thần tượng K-pop lớn nhất của thế hệ mới. Vì vậy họ quyết định gia hạn hợp đồng lâu hơn. Các cậu có câu hỏi nào không? Ông Ong gập bản hợp đồng lại. Sau vài giây, không có câu hỏi nào sao? Ông ta hào hứng. Vậy thì, ký hợp đồng đi. Jisung là người ký đầu tiên. Những thành viên khác cũng nhanh chóng ký theo theo. Jun nhìn họ và thở dài trước khi ký tên mình vào hợp đồng. Trước khi anh đóng hồ sơ lại, một nhân viên đã nhanh tay giựt từ giấy mới ký trong phút mốt về phía sau. Yay! Ông Ong phấn khích vỗ tay thật to. Chào mừng đến với Azure, các chàng trai của tôi. Và chủ đề tiếp theo, công ty đã lập tài khoản mạng xã hội của nhóm rồi. Các cậu sẽ có buổi phát trực tiếp vào tối nay. Sau buổi phát trực tiếp, các cậu sẽ thảo luận xem ai sẽ trở thành leader và tên fandom của mình. À, trước tất cả những điều đó, chúng ta cũng sẽ thảo luận về các tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng như nghệ danh của các cậu. Nghệ danh của các cậu cần phải chỉnh sửa lại. Ông Ong nói liên mồm mà không có dấu hiệu mọc da non. Từng đợt phun sương tích tụ lại trên bàn họp, Jun rất khó chịu, nhìn chằm chằm vào những bong bóng trắng trên khóe miệng ông ta. Chúng làm anh mất tập trung một chút khỏi khối lượng công việc mà họ cần phải làm. Chúng ta cần giải quyết những vấn đề đó cho đến ngày mai. Ngày kia các cậu cần gặp các nhà sản xuất mini album đầu tiên của cậu. Íp sẽ nghe một loạt bài hát và chọn ca khúc chủ đề. Akira, khoan đã. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, đừng nói với tôi là chúng ta sẽ ra mắt ngay đây nhé. Ồ, không phải ngay đâu, đừng lo lắng. Ông Ong mỉm cười khiến các thần tượng thở phào nhẹ nhõm. Vào ngay tháng sau thôi, cách chương.